Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Erica bị bắt. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đều là siêu anh hùng. Chủ đề tự nhiên không ít, lại thêm mấy cái đều là người thanh niên, cho nên thẳng đến đêm khuya mọi người mới tản. Ngày thứ hai, giống như Long nhận được Batman thông chi, 12 giờ trưa ở cục cảnh sát tụ hợp. Đến trưa, đông đảo siêu anh hùng tập hợp ở tại trong cục cảnh sát. Ngoại giới xem ra là bình thường cục cảnh sát, nội bộ đã sớm bị cải tạo thành một cái tương đương với tầng một siêu thị lớn nhỏ trụ sở dưới đất. Giống như Long đi vào bên trong trụ sở dưới đất, nhìn thấy Bruce Wayne cùng Black cảnh sát trưởng cùng Batman chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Giống như Long nhất cứ thế, làm sao còn có một cái Batman phải biết Batman trợ thủ thế nhưng là cô gái. Cũng không phải là nguyên tác bên trong Robin. Bất quá giống như Long giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng đi qua chào hỏi. Rất nhanh những người khác đến rồi. Giống như Long còn gặp được cha mẹ của mình. Hắn có cái nghi vấn. Lúc này đệ đệ của mình là ai đang nhìn muội muội Mina lúc này cũng tiến tới cha mẹ của mình bên. Người đi qua đoạn thời gian này rèn luyện. Xem ra phụ mẫu là đồng ý Mina tham gia nhiệm vụ. Kingpin, ngói Long. Ma Long Nữ, Harley Quinn, Đao Long, Mễ Đặc Nhĩ công ty, bọn hắn đã trải qua liên hợp lại, chuẩn bị chặn lại lần này hàng, cũng chính là máu lan cự mãng thi thể. Black cảnh sát trưởng nói ra, ba chiếc thuyền, trên một con thuyền là công ty ta hộ vệ đội, một chiếc khác bên trên là lính đánh thuê đoàn, tại thi thể ở trên con thuyền kia là toàn bộ tự động hệ thống hỏa lực. Dùng cho phòng vệ, Bruce Wayne nói ra, phía trên kia không có bất kỳ ai, Batman hỏi, không. Trên chiếc thuyền kia khống chế trong máy vi tính sớm thiết lập tốt hành trình cùng ứng đối có. Chuyện xảy ra phương pháp, Bruce Wayne nói ra, cái kia bến tàu phòng vệ làm việc thế nào, Batman hỏi. Chúng ta có thể sớm chờ ở nơi đó. Ta mang 12 người đặc công tiểu đội phụ trách giữ vững dỡ hàng khẩu. Black cảnh sát trưởng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ai kêu hiện tại quyền hạn của hắn không đủ cao đâu. Kỳ thật ta càng muốn biết, những bến tàu đó nhân viên hộ vệ có độ tin cậy có bao nhiêu, Bruce Wayne nói ra. Đối mặt hắc bang phổ thông thành viên lời nói bọn hắn còn có thể chống đỡ một trận mà. Nếu là đối mặt chiến sĩ tinh anh cùng những người siêu năng kia cũng đừng trông cậy vào bọn họ. Black cảnh sát trưởng nói ra. Đến lúc đó kết thúc đâu? Batman hỏi. FBI, quân đội, bọn hắn liên hợp phái người tới. Nếu như chúng ta giải quyết liền sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Đây là cuối cùng tranh thủ kết quả. Black cảnh sát trưởng nói ra. Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Bọn hắn phải đối mặt hắc ám thế lực chiến đấu. Kết quả lại không chiếm được khẳng định cùng ủng hộ. Cái này khiến đám người có chút thụ đả kích. Tốt chư vị, đừng nản chí. Chính nghĩa thủy chung là tồn tại. Nếu như chúng ta đều từ bỏ. Cái kia hết thảy biết là cái dạng gì. Bruce Wayne khẽ cười nói. Nói rất đúng. Chúng ta có thể không đơn thuần là vì mình mới trở thành siêu cấp anh hùng. Batman nói ra, chúng ta tới xác định một chút đến lúc phòng thủ phương án đi. Black cảnh sát trưởng người nói lấy ra địa đồ. Trận này thảo luận thẳng đến trạng vạng tối mới kết thúc. Đối với thực lực của đối phương bọn họ hiểu đại khái. Nhưng là biến số y nguyên tồn tại không ít. Cho nên phải xác định phương án cũng liền nhiều. Về đến trong nhà, Daredevil thay đổi chế phục. Vuốt ve Erica cho hắn một cái mặt dây chuyền mà. Ngồi ở trên ghế salon. Erica, ngươi bây giờ đến cùng thế nào chỉ cần một lần này hành động có thể thành công. Ngươi liền có thể thoát ly Kingpin. Nhất định phải bảo vệ tốt bản thân nha. Daredevil siết chặt trong tay mặt dây chuyền. Từ khi Erica cùng hắn liên hệ gãy mất về sau hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng Erica an ủi. Hảo ở dưới chỉ còn 1001 điểm thời gian. Dedeo đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn hướng bến tàu phương hướng. Kingpin, vô luận lần này kết quả thế nào, ta đều tuyệt không để ngươi dễ chịu. Ngoan thoại nói không sai nha. Dedeo bỗng nhiên quay người. Thế nhưng là khi hắn cảm ứng bên trong, không có bất kỳ người nào. Hít sâu, Dedeo dùng khí tiến hành cảm giác. Lần này hắn nhìn đến rồi một lão già. Ngươi là ai? Dedeo trong tay thủ trượng trong nháy mắt biến thành trường côn. Chớ khẩn trương Dedeo, đây chỉ là một cái của ta pháp thuật nho nhỏ, cùng ngươi đối thoại dùng. Lão giả nói ra. Như vậy, ngươi muốn nói cái gì? Dedeo một chút cũng không có buông lỏng. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là một ma pháp sư. Ta chính là Đao Long. Lão giả chậm rãi nói ra. Đao Long, ta và ngươi đối thoại nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là ngươi trong miệng Erika. Erika nàng thế nào? Dedeo kích động nói. Ngươi không cần khẩn trương. Nàng ở trên tay ta. Bất quá ta không có thương hại nàng. Phải biết, thân phận của nàng trên thực tế đã trải qua bại lộ. Dựa theo Kingpin ý nghĩ, đến lúc đó dùng làm hạn chế các ngươi quả cân. Bất quá ta không nghĩ như thế. Cho nên ta đem nàng muốn tới. Đao Long khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dedeo trong tay trường côn biến trở về tay trường. Đêm nay 12 giờ cả. Một mình ngươi, ta cho ngươi địa điểm chỉ định. Mang theo các ngươi phòng thủ phương án để đổi người. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Bằng không, ta không thể bảo đảm ngươi có thể được một cái sống Erika. Dedeo còn muốn hỏi vấn đề. Bất quá Đao Long hình tượng đã trải qua tiêu tán. Sương mù biến thành một cái thương khố vị trí. Sau đó biến mất. Erika, Dedeo một cái tay nắm chặt mặt dây chuyền mà. Một cái tay khác nắm chặt thủ trưởng. Vượt trội mạch máu biểu lộ tâm tình của hắn không hề bình tĩnh. Bạn gái vẫn là chính nghĩa. Tựa như hắn thời khắc này động tác. Hắn muốn hai tay cùng lúc nắm chặt. Nhưng là đối phương lại làm cho hắn làm ra lựa chọn. Còn đem chuyện này nói cho những người khác. Hắn không dám. Hắn không dám đánh cược Đao Long có phải thật vậy hay không sẽ hạ thủ. Hơn nữa Đao Long mới vừa một tay pháp thuật để hắn cảm thấy trừ phi là chính diện giao phong. Nó siêu anh hùng của nó cũng không thể giải quyết ma pháp vấn đề. A, Dedeo gào thét lớn ném ra thủ trưởng, đem mặt dây chuyền mà đặt ở trong túi quần. Vào lúc ban đêm, Dedeo là cùng những người khác thông qua con rơi huy chương liên lạc một chút sau liền. Không có cùng những người khác liên lạc qua. Càng không có gặp mặt, đã là 11 giờ đúng, Dedeo đổi xong chế phục, đem con rơi huy chương để lên bàn, quay người rời nhà, chưa được vài phút, một đoàn hắc vụ ở trong nhà hắn dâng lên, về sau tạc đạn cuồng nhân xuất hiện ở trong nhà hắn. Cầm lấy con rơi huy chương, tạc đạn cuồng nhân cấp tốc biến mất, đi vào chỉ định nhà kho, Dedeo không ngừng quét mắt bốn phía. Ta đến rồi, Erika ở nơi nào? Dedeo lớn tiếng hỏi. Một đoàn hắc khí xuất hiện. Đao Long xuất hiện ở Dedeo trước mặt. Dedeo một côn chọc ra. Đao Long thân thể lại giống như sương mù tiêu tán. Sau đó lại tại một địa phương khác ngưng tụ. Vừa thấy mặt đã động thủ cũng không phải lễ phép hành vi. Đao Long pháp trượng vung lên. Một đoàn hắc khí cuốn lấy Dedeo. Dedeo không ngừng dùng sức, lại hoàn toàn không tránh thoát, chỉ có thể giằng co. An tính chút mà không tốt sao? Đồ vật mang tới chưa? Đao Long hỏi. Ta muốn gặp Erika, Dedeo nói ra. Không phải ngươi mơ tưởng được bất kỳ vật gì. Vậy được rồi, Đao Long thủ vung lên, một đoàn hắc vụ xuất hiện. Hắc vụ tán đi, lộ ra là hôn mê bị trói chặt Erika. Nhìn lấy quen thuộc kia trang phục cùng mặt, Erika, Dedeo kích động nói, nàng chỉ bất quá ngủ thiếp đi, người mang đi rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nói đau lòng nhất đưa tay, cùng Daredevil dây dưa hắc khí biến thành một cái hộp, đem tư liệu bỏ vào đến đi. Daredevil xuất ra một cái yêu bàn để vào trong hộp, tiếp lấy hộp biến mất không thấy. Giao dịch vui sướng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Đau lòng biến mất, Erica sợi dây trên người cũng đã biến mất. Daredevil ôm Erica về đến nhà, thẳng đến chiếu cố đến nàng tỉnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.